Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là lão phu nhân, ngay cả mama cũng không quen với sự tấp nập này. Lão phu nhân đứng ở đầu phố ăn vặt, kinh ngạc nói, đây chính là phố ăn vặt Lâm gia sao? Mama cũng kinh ngạc, bà ta chỉ biết phố ăn vặt buôn bán tấp nập, nào ngờ lại thịnh vượng đến thế. Một con phố dài rộng như vậy, chen chúc toàn thực khách, có kẻ nhìn qua đã biết là dân nghèo khó, cũng có người mặc gấm vóc lụa là người chen người, nhìn khắp kinh thành chẳng nơi đâu nhộn nhịp bằng. Lão phu nhân cũng không rõ vì sao muốn đến xem, vốn bảo nhìn qua một cái rồi đi, nào ngờ vừa nhìn đã sửng sốt, đâu còn nhớ đến ý định ban đầu. Bà ấy đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có một con phố hẹp hơn, bị ép buộc dọn dẹp nối liền với đầu phố ăn vặt. Đầu phố dựng khung gỗ dài, treo biển hiệu to lớn, bá đạo như vậy, nhìn qua đã biết là phong cách Lâm gia. Con phố này không phồn hoa bằng bên kia, chợ búa cũng chưa sửa sang xong, chỉ bày biện hàng dài các quầy ăn, nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Con phố này mới khai phá, bán đồ ăn giá rẻ. Tuy vẫn có lão ăn chơi tìm kiếm món ngon, nhưng người qua lại phần nhiều là dân thường. Lão phu nhân trầm ngâm giây lát, rồi bước chân về phía con phố mới. Mama vội vàng theo sau. Chợ búa trông tạm được, nhưng quầy ăn thì đơn sơ đến cùng cực. Lão phu nhân đói mấy ngày liền chẳng thấy đói. Vậy mà vừa bước vào phố ăn vặt thoang thoảng mùi thơm phong phú, bỗng thấy thèm ăn. 332 bà ấy đi một vòng, nhìn trưởng quầy múc đồ ăn từ nồi to bán ra, cơn thèm lại lặng lẽ biến mất. Hai người đi một vòng, định rời khỏi phố ăn vặt, đến đầu phố bỗng bị người gọi lại. Trưởng quầy ăn ở đầu phố vừa hay không có khách, thấy hai người đi qua đi lại không tìm được món ăn, nhiệt tình hỏi, vị đại nương này có phải không biết ăn gì không? Lão phu nhân lần đầu đối mặt với cảnh mời khách gần gũi như vậy, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Trưởng quầy thấy bà ấy không đáp, tưởng mình đoán trúng, giơ tay chỉ vào quầy bên cạnh nói, hay là xem thử xiên đậu phụ nước gà nhà kia, không lôi kéo khách về quầy mình, ngược lại giới thiệu quầy khác. Lão phu nhân tò mò, không rời đi, mà đến quầy nàng ta chỉ. Trước quầy là một lão bà ăn mặc đơn sơ, áo giặt đã bạc màu, đôi mắt hơi đục, tóc mai hoa râm, thấy có khách đến gần, vội vàng nói, quý khách dùng gì, một bát xiên đậu phụ nước gà nhé. Lão bà hẳn là mắt kém, ánh mắt nhìn lão phu nhân có phần lơ đãng, nên dù đứng gần như vậy cũng không thấy rõ vải áo bà ấy đắt giá ra sao. Không phải người đến đây ăn uống. Mama đương nhiên phải đáp lời thay lão phu nhân, nhưng lúc này nhìn lão bà kia, bà ta nhất thời không mở miệng được. Nước gà nhà ta đều dùng cả con gà hầm, rất ngon. Lão bà không giỏi ăn nói, không biết mời khách, trông cũng không có vẻ nhanh nhẹn, nên trước quầy luôn vắng khách. Lúc này có người đến, vội vàng phấn chấn tinh thần. Lão phu nhân không đáp lời, bà ấy sẽ không ăn đồ bên đường, vì mình mà khiến lão bà vui mừng hụt. Bà ấy cảm thấy áy náy, bảo mama đưa cho bà ấy ít bạc. Lão bà tai không thính, nghe lõm bõm vài từ, lại thấy mama đưa cho một miếng bạc to, vội vàng nói, hai bát không cần nhiều tiền như vậy đâu. Bà ấy quay đầu gọi với trưởng quầy bên cạnh, Huệ nễ ương, giúp ta xem phải thối lại bao nhiêu đồng. Huệ nương ở quầy bên cạnh đang bận, gọi vọng lại, đợi chút, thấy lão bà hiểu lầm, mama định nói họ không phải đến mua đồ ăn, lão bà đã nhanh nhẹn mở vung nồi chuẩn bị đồ ăn. Quý khách ngồi trước đi, bàn ghế đều sạch sẽ, xiên đậu phụ nước gà sẽ có ngay. Hinamama nhất thời không biết làm sao, bà ta bước đến bên cạnh lão phu nhân, ngập ngừng nói, cái này. Lão phu nhân im lặng một lúc, nói, thôi, ngồi đi, cách chương.